Tôi là con gái ruột mất tích nhiều năm của nhà giàu số 1. Chương 44, ngoại truyện 2, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, đi, lúc trước Quý Tinh Diêu đăng ký tham gia chương trình này. Chỉ là một chủ tài khoản nhỏ có lượng fan không tới 10 vạn ở trạm B, hiện tại. Cô lắc mình trở thành thiên kim hào môn. Việc thay đổi thân phận này đối với tổ tiết mục mà nói đương nhiên là chuyện tốt để tăng độ tuyên truyền. Nhưng đối với Quý Tinh Diêu có thân phận tuyển thủ thì lại không tốt như vậy. Lúc trước trong bữa tiệc sinh nhật mà Chu Trọng Nguy tổ chức cho cô có khách mời đưa ảnh của cô ra ngoài. Lúc ấy chuyện này còn gây ra không ít tranh cãi trên mạng. Video Quý Tinh Diêu mặc bộ lễ phục màu trắng mỉm cười trước sự chú ý của mọi người được cắt vào video và được lưu truyền rộng rãi trên trạm B. Cư dân mạng đến nay vẫn trêu đùa cô là tiểu công chúa. Quý Tinh Diêu cũng dựa vào lần xuất hiện kia mà thu hút không ít fan hâm mộ. Nhưng công chúa được người ta yêu thích nên ở trên đài cao. Nhưng lại dấn thân vào nơi như làng giải trí. Loại hành vi hạ thấp thân phận này khó tránh khỏi gây ra đủ loại tranh cãi. Trước mắt danh tiếng của Quý Tinh Diêu không phù hợp với thành tựu vũ đạo của cô. Tục ngữ có câu, đức không xứng vị, tất sẽ có tai ương. Nhất thời trên mạng xuất hiện đủ loại trào phúng. Quý Tinh Diêu còn chưa làm gì cả. Trên mạng cũng đã xuất hiện một lượng lớn người bôi đen cô. Mà tình huống như vậy, Quý Tinh Diêu cũng đã sớm đoán trước được. Ngay từ khi Quý Tinh Diêu nói muốn tiếp tục tham gia chương trình này, ba và anh trai đã phân tích cho cô. Với thân phận là con gái Chu Trọng Nguy của cô tham gia cuộc thi kỳ thật cũng không chiếm ưu thế. Bởi vì năng lực và nỗ lực của bản thân thường sẽ bị hào quang của ba bao phủ. Có lẽ cô biểu hiện trên sân khấu đủ xuất sắc, đạt được điểm số đủ cao. Nhưng trên mạng vẫn xuất hiện những lời lẽ nghi ngờ năng lực của cô, hoài nghi tính công bằng của cuộc thi. Mà trên thực tế, khả năng xảy ra tình huống này là rất lớn. Cho nên rất có thể cho dù cô giành được quán quân, cũng sẽ bị nói là dựa vào ba mình để lấy được. Khó tránh khỏi sẽ bị các tuyển thủ khác và người hâm mộ của họ ghét bỏ bài xích. Chu Trọng Nguy sau khi phân tích cho Quý Tinh Diêu những ưu nhược điểm cùng với tình huống có thể xảy ra, hỏi cô, cho dù là như vậy con cũng vẫn muốn tham gia sao? Quý Tinh Diêu không hề sợ hãi mà lùi bước. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Muốn tham gia, sẽ có tin đồn chỉ vì con không đủ mạnh. Quý Tinh Diêu nghiêm túc nói, chỉ cần con đủ mạnh, mạnh đến mức khiến tất cả mọi người không nói nên lời. Bọn họ chẳng những sẽ không nghi ngờ con, còn có thể trở thành fan của con. Chu Trọng Nguy lúc ấy đã ngây ra, sau đó khẽ cười ra tiếng. Quý Tinh Diêu dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy, nói những lời kiêu ngạo như vậy thật sự là quá đáng yêu. Ông nhịn không được muốn trêu chọc cô, nhưng đối thủ của con đều rất mạnh. Nghe nói còn có tuyển thủ từ đội tuyển quốc gia. Đối thủ lợi hại như vậy, còn thật sự có thể đè ép sao? Quý Tinh Diêu không chút do dự. Đương nhiên, bà nghĩ con sẽ không thi đỗ vào đội tuyển quốc gia sao? Về mặt vũ đạo, con rất lợi hại đó. Chu Trọng Nguy rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tiếng. Ông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô. Không hổ là con gái của ba. Ba chờ mong biểu hiện của con. Những lời bàn luận trên mạng, Quý Tinh Diêu không xem. Cả ngày cô ngâm mình trong phòng khiêu vũ, luyện đi luyện lại điệu múa của mình không biết mệt. Ngày ghi hình chương trình, cô vốn đã chuẩn bị đi cùng dì ngài. Nhưng đến lúc xuất phát, trên xe lại có thêm anh trai và chú quản gia. Quý Tinh Diêu cảm thấy như vậy không ổn. Giống như cô nổi tiếng lắm vậy. Cô nhiều lần khéo léo từ chối. Quý Tinh Diêu, anh, chẳng lẽ anh sợ có người bắt nạt em sao? Em có mang theo vệ sĩ, còn có gì ngài có thể đánh ba người. Hơn nữa, anh xuất hiện sẽ kéo mất đi sự chú ý của em. Đọc full tại Chuân Phao, VN, vì thế Chu Thời Tranh một mặt lạc lõng cô đơn. Trước kia mỗi lần nhìn thấy bạn bè đưa em gái đi học, anh rất hâm mộ, Quý Tinh Diêu, nhưng em gái của mình đã qua tuổi đi học. Hơn nữa đây cũng không phải là trường học. Quý Tinh Diêu, nếu không em tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, Chu Thời Tranh, đưa em đi thi đấu cũng được. Quý Tinh Diêu vẫn không có cách nào từ chối anh trai càng ngày càng tâm cơ. Vì thế đồng ý cho anh đưa mình đi thi đấu. Nhưng, quản gia, Quý Tinh Diêu không hiểu. Vì sao chú quản gia cũng phải đi theo? Quản gia mượn cớ là đi chăm sóc thiếu gia. Quý Tinh Diêu không tin. Nói như vậy giống như anh trai vẫn là đứa nhỏ chưa cai sữa vậy. Lúc xuất phát, Quý Tinh Diêu nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của ba. Lại cảm nhận sâu sắc, nếu không phải ba ngại thân phận chỉ sợ cũng sẽ đi theo. Quý Tinh Diêu cảm thấy những biểu hiện này của mọi người có cảm giác tựa như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nói rõ ra được. Đợi đến lúc ở trên xe, xe đi ngang qua một nhà trẻ. Quý Tinh Diêu nhìn những vị phụ huynh đưa các bạn nhỏ đi học. Rốt cục mới rõ ràng đây là loại cảm giác gì. Chính là cảnh tượng khi trường mầm non tổ chức thi đấu. Ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, tất cả đều đi xem trận đấu rất giống với cảnh tượng trong nhà sáng nay. Quý Tinh Diêu, bên ngoài tòa nhà ghi hình và bãi đỗ xe tầng hầm đã sớm tụ tập rất nhiều phóng viên. Tài xế dừng xe, Chu Thời Tranh dẫn đầu xuống xe. Ánh sáng máy ảnh chớp lên điên cuồng. Quý Tinh Diêu dường như có thể nghe thấy tiếng phóng viên hô hoán. Chu Thời Tranh đỡ Quý Tinh Diêu xuống xe, sau đó cùng quản gia đăng ký cùng nhau đưa Quý Tinh Diêu vào đài truyền hình. Sau khi đưa người đến nơi, Chu Thời Tranh liền rời đi đến công ty trước, để lại quản gia, dì ngài cùng vệ sĩ ở lại chờ cô. Quý Tinh Diêu được dẫn đến phòng hóa trang để trang điểm. Trong phòng hóa trang còn có những tuyển thủ khác. Quý Tinh Diêu tới không được xem là sớm cũng không tính là muộn. Mọi người lúc đầu đang nói chuyện, đến khi cô bước vào tiếng nói đột nhiên dừng lại. Quý Tinh Diêu không quen biết những người này, nhưng vẫn cười chào hỏi. Các tuyển thủ khác thấy Quý Tinh Diêu tính cách rất tốt cũng chào hỏi lại cô. Sau đó không khí cũng có chút nhạt nhẽo, mọi người đều cúi đầu chơi điện thoại hoặc nói chuyện phiếm với chuyên gia trang điểm. Có thể có người biết thân phận của Quý Tinh Diêu, cũng không hoàn toàn là vì chán ghét cô, chỉ là sợ chủ động tìm cô nói chuyện bị đồn nói là lôi kéo quan hệ. Vì thế liền không chủ động tiến lên nói chuyện với cô. Quý Tinh Diêu cũng không thấy khó chịu, như vậy ngược lại còn rất bình thường. Không có quá nhiệt tình, cũng không có quá lạnh lùng, cũng không có thái độ rất chán ghét. Chính là thái độ bình thường giữa những người xa lạ. Sau khi trang điểm xong, mọi người được nhân viên đưa đi làm quen với quy trình. Sau đó trở lại hậu trường chờ buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Ở hậu trường vị trí không nhiều lắm, 12 người ngồi rất gần. Mọi người lúc này mới bắt đầu nói chuyện một chút về một số đề tài thoải mái. Chỉ chốc lát sau, chương trình bắt đầu. Mấy tuyển thủ đều có chút khẩn trương, không nói gì nữa, thứ tự xuất hiện của Quý Tinh Diêu là thứ hai từ dưới lên. Đứng thứ nhất từ dưới lên là nữ sinh diện mạo thanh tú đứng thứ hai bên tay trái Quý Tinh Diêu. Nhìn qua so với Quý Tinh Diêu lớn hơn một chút, là một tuyển thủ thuộc đội tuyển quốc gia thực lực mạnh mẽ. Kỳ thật thứ tự xếp hạng thi đấu như vậy ngược lại không được tốt như những người được xếp phía trước. Trận thi đấu cũng giống như đánh trận cũng rất chú ý sĩ khí. Thời gian càng kéo dài, sĩ khí dần bị mài mòn, không còn tinh thần, ngược lại biểu hiện cũng không được tốt như bản thân mong muốn nữa. Một điệu nhảy 5 đến 6 phút, cộng thêm thời gian giám khảo nhận xét, chấm điểm, khán giả bỏ phiếu, tính điểm, còn có người dẫn chương trình thông báo, nghỉ ngơi giữa chừng. Chờ 10 người phía trước thi xong đã 2 giờ trôi qua. Cuộc thi đấu kéo dài như vậy, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, giám khảo cũng rất mệt, khán giả cũng đã dần không có tinh thần. Thí sinh thi đấu đều là vũ công thực lực mạnh mẽ. kỳ thật chênh lệch thật sự không lớn như vậy. Đến giai đoạn sau bởi vì xem nhiều tiêu chuẩn cũng dần trở nên mơ hồ. Lúc đến lượt Quý Tinh Diêu lên sân khấu, trên khán đài đã có một nửa khán giả ngáp ngắn ngáp dài. Giám khảo ngồi trên phía trên cũng có chút uể oải. Một vị giám khảo ngồi giữa cũng ngáp một cái. Tình thế này đối với thí sinh xếp sau thật sự không có ưu thế. Nhìn điểm số có thể biết được. Ba thí sinh phía trước Quý Tinh Diêu điểm số đều đạt từ khoảng 80-83 điểm. Còn 6 thí sinh đầu tiên, thậm chí có cả số điểm cao đến 87 điểm. Đến lúc Quý Tinh Diêu lên sân khấu, người dẫn chương trình thông báo xong, khán giả có chút tinh thần. Tầm mắt dừng lại trên người đứng ở giữa sân khấu là cô. Quý Tinh Diêu mặc một thân váy múa màu đỏ nhạt. Ánh đèn sân khấu từ trên cao chiếu lên người cô. Ngũ quan của cô tinh xảo đến không giống người thật. Chưa nói đến cô múa ra sao. Trước chỉ cần liếc mắt một cái, cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người. Khán giả trong trường quay kỳ thật cũng không coi trọng Quý Tinh Diêu. Chỉ cho rằng tổ đạo diễn đem thứ hạng của cô xếp về sau như vậy chỉ là bởi vì thân phận tiểu công chúa Chu Thị của Quý Tinh Diêu có nhiệt độ thảo. Luận, không trách được khán giả nghĩ như vậy, thật sự cũng là do tổ tiết mục đùa giỡn chiêu trò. Khi tổ tiết mục giới thiệu các tuyển thủ khác, đều miêu tả chi tiết về lý lịch của tuyển thủ cùng với những lần đoạt giải. Chỉ hận không thể trực tiếp đem sơ yếu lý lịch chiếu lên màn hình. Mà lúc giới thiệu Quý Tinh Diêu, chỉ có 2 dòng, một là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện múa. Một cái khác là từng giành được giải nhất của một cuộc thi không nổi tiếng nào đó. Mà kinh nghiệm đoạt giải thưởng chân chính của Quý Tinh Diêu. Tổ tiết mục cố ý giở trò mập mờ, không nói ra bên ngoài. Cho nên khán giả và cư dân mạng nhìn thấy chính là một Quý Tinh Diêu rất tầm thường. Lý lịch rất bình thường, chỉ là một sinh viên tốt nghiệp học viện múa cũng không có gì nổi bật. Hơn nữa thân phận tiểu công chúa Chu Thị của Quý Tinh Diêu khó tránh khỏi khiến cho người ta có cảm giác cô chính là một bình hoa xinh đẹp đến chảy. Nghiệm cuộc sống, tổ tiết mục xây dựng hình tượng cho các thí sinh khác có thành công hay không thì không biết. Nhưng hình tượng bình hoa của Quý Tinh Diêu cho đến nay đã in sâu vào lòng mọi người. Gói biểu cảm của cư dân mạng thậm chí đã làm xong. Chỉ chờ tiết mục phát sóng để nhảy ra kiếm chuyện trào phúng. Mà khán giả trong trường quay cũng không ngoại lệ. Khóe miệng đã lộ ra độ cong trào phúng. Chỉ chờ Quý Tinh Diêu bắt đầu nhảy để soi mói. Âm nhạc chậm rãi vang lên. Quý Tinh Diêu duỗi hai tay. Nhảy theo điệu nhạc, xem thì thấy bình thường không có gì nổi bật, không có gì đẹp mắt, thực lực của bình hoa cũng chỉ có vậy. Nhưng dần dần, khán giả không cười nổi nữa. Người trên sân khấu, giống như có ma lực gì đó vậy. Tất cả tầm mắt khán giả trên khán đài bám sát bóng dáng màu đỏ kia. Không nói gì, không có động tác gì. Tất cả lực chú ý đều bị câu đi. Trong đầu cái gì cũng quên, chỉ còn lại bóng dáng xinh đẹp đang khiêu vũ kia. Cô giống như một con bướm nhẹ nhàng bay, giống như một bông hoa nở rộ, giống như ánh bình minh rực rỡ, giống như một con chim bay lượn. Cô giống như tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này, khiến cho mọi người không có cách nào kháng cự lại được sự mê hoặc cô. Trên sân khấu này vừa mới xuất hiện 10 vũ công đặc biệt ưu tú. Màn biểu diễn của bọn họ không thể nói là hoàn mỹ, thì cũng là cực kỳ đặc sắc. Nhưng bọn họ ai cũng không đạt tới hiệu quả vừa rung động vừa kinh diễm như Quý Tinh Diêu. Điệu nhảy kết thúc, khán giả một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy chán nản tiếc nuối. Một lúc lâu sau, dưới đài tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Quý Tinh Diêu bình ổn hô hấp, ánh mắt rưng rưng, khom lưng cúi đầu thật sâu. Đọc full tại Chuân Phao, VN, giám khảo nhận xét là một nữ giáo viên vô cùng nghiêm túc nổi tiếng độc miệng. Trước đó cô ấy đánh giá 10 thí sinh phía trước không chút nể tình. Lời nói sắc bén, chỉ thẳng vào vấn đề. Quý Tinh Diêu thậm chí còn nghe thấy có người oán giận. Cô Tần quá nghiêm khắc, muốn nghe được một câu khen ngợi từ miệng cô ấy còn khó hơn lên trời. Không biết mùa này có thể nghe được cô Tần khen người khác hay không? Tôi cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng chỉ 10 phút sau khi màn biểu diễn của Quý Tinh Diêu kết thúc, cô Tần cầm lấy micro, nói ra những lời làm cho tất cả mọi người trong trường quay đều giật mình. Cô ấy rất tán thưởng Quý Tinh Diêu, không chút che giấu khen ngợi cô, gọi cô là thiên tài. Khán giả lúc này mới biết, thì ra cô Tần thật sự biết khen người khác, còn rất biết khen người ta. Tầng bốc người ta hoàn toàn không thua kém người dẫn chương trình bên cạnh kia. Tổng cộng có 4 vị giám khảo, 3 vị đều tán thưởng Quý Tinh Diêu. Vị giám khảo thứ 4 không nói gì, người dẫn chương trình liền để cho tất cả mọi người ấn nút chấm điểm. Giám khảo chấm điểm mỗi người cao nhất là 25 điểm. Khán giả bình chọn chiếm 5 điểm. Nhưng trong phần khán giả bình chọn có một giải là giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Mỗi kỳ sẽ cho thí sinh được khán giả yêu thích nhất một lá bài quyết định. Để tránh nguy cơ bị loại, giám khảo đưa ra điểm số của mình. Cô Tần vị giám khảo nghiêm khắc kia trực tiếp liền cho 25 điểm. Lần này lại kinh hãi không ít người, mà các giám khảo khác đều đưa ra số điểm cao là 23. 24, mà người duy nhất được cho sẽ không cho điểm đánh giá. Lại chỉ cho Quý Tinh Diêu 20 điểm thấp nhất trong tất cả các thí sinh. Giám khảo này hình như không thích Quý Tinh Diêu. Không chỉ khán giả cho rằng như vậy, ngay cả người dẫn chương trình cũng cảm thấy như vậy. Tạo ra đề tài cho tổ tiết mục cũng là một trong những nhiệm vụ của người dẫn chương trình. Vì thế người dẫn chương trình cố ý gọi tên vị giám khảo nhìn qua không thích Quý Tinh Diêu này. Nói, cô Giang, sao cô vẫn không nói lời nào? Cô cảm thấy biểu hiện của thí sinh Quý Tinh Diêu như thế nào? Vị giám khảo được gọi là cô Giang thản nhiên nói. Không tệ lắm, người dẫn chương trình khoa trương nói. Hoa, sao ở màn biểu diễn này cô còn nghiêm khắc hơn cả cô Tần vậy? Cô Giang thản nhiên nói. Tôi đối với con bé vẫn luôn nghiêm khắc như vậy. Người dẫn chương trình tò mò. Chẳng lẽ cô biết cô ấy sao? Cô Giang lúc này mới thản nhiên mỉm cười. Đây là học sinh ưu tú nhất của tôi. Người dẫn chương trình kinh ngạc nhìn cô Giang lại nhìn Quý Tinh Diêu. Hô, tôi còn tưởng cô không thích cô ấy. Kết quả lại là học trò của cô. Lại còn là học trò được yêu thích nhất. Quả nhiên nghiêm sư xuất cao đồ. Cuối cùng, kết quả bình chọn của khán giả được công bố. Cộng thêm 4, 67 điểm. Chọn điểm là 105. Tổng số điểm của Quý Tinh Diêu là 96, 67 điểm. Cao hơn vị trí thứ 20 điểm xếp hạng thứ nhất. Nụ cười trên mặt cô Giang người vẫn luôn lãnh đạm kia chưa từng ngừng lại. Ai cũng nhìn ra được. Cô Giang cho Quý Tinh Diêu 20 điểm là để tránh hiềm nghi. Nếu không, Quý Tinh Diêu lấy được 100 điểm phòng trừng cũng không thành vấn đề. Biểu hiện xuất sắc của Quý Tinh Diêu làm cho áp lực của tuyển thủ đội tuyển quốc gia xếp phía sau tăng lên. Dưới áp lực của đối thủ ưu tú như vậy, tuyển thủ của đội tuyển quốc gia phát huy vượt bậc, nhưng cũng chỉ vượt qua vị trí thứ 2, đạt được 89,9 điểm. Trong hạng 90 điểm trở lên vẫn chỉ có một mình Quý Tinh Diêu. Chương trình Vũ Đạo Phong Vân lần này là ghi hình. Sau khi ghi xong tập thứ 2 mới phát sóng. Ngày phát sóng, còn có cư dân mạng lên Weibo chào phúng Quý Tinh Diêu là cái bình xinh đẹp phòng trừng đã dựa vào ba mình chèn ép tuyển thủ có thực lực. Nhưng sau khi chương trình phát sóng, Quý Tinh Diêu dùng thực lực nghiền ép làm cho tất cả những kẻ bôi đen cô đều phải câm miệng. Lúc này lại có người đưa lên mạng lý lịch của Quý Tinh Diêu từ nhỏ đến lớn. Phàm là cuộc thi cô từng tham gia, huy chương vàng chưa bao giờ bị rơi vào tay người khác. Minh chứng thực lực rõ ràng có hiệu quả hơn bất kỳ sự biện bạch nào. Video thể hiện lên được thực lực của Quý Tinh Diêu được đăng lên. cô một thân váy đỏ tư thế nhảy múa nhẹ nhàng sinh động. Lượng chia sẻ kinh người, điệu múa mà Quý Tinh Diêu tự biên đạo cũng được các blogger mô phỏng theo. Quý Tinh Diêu thật sự làm được như những lời cô nói trước mặt ba. Dùng thực lực khiến tất cả những người công kích cô trở thành fan của cô. Ai lại không thích một chị gái vừa xinh đẹp vừa biết khiêu vũ, vừa dịu dàng lại giàu có chứ? Trên mạng tất cả đều là các loại biểu tượng cảm xúc cầu vồng. Tiên nữ hạ phàm vất vả rồi. Công chúa nhà tôi quá đẹp. Công chúa là vợ tôi. Ngại quá là vợ tôi. Đêm đó các chủ đề. Quý Tinh Diêu. Chu Thời Tranh đưa Quý Tinh Diêu đi ghi hình chương trình. Anh em hào môn. Tiểu công chúa Chu Thị. Tiên nữ hạ phàm vất vả rồi. Được tìm kiếm rất nhiều trên mạng. Hơn nữa lượt truy cập vẫn đang tăng lên. Nhưng rất nhanh, cư dân mạng liền phát hiện chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái Quý Tinh Diêu. Chiếc nhẫn này từ lần ghi hình đầu tiên Quý Tinh Diêu cũng chưa từng tháo xuống. Cư dân mạng không khỏi nhớ tới chính là cô tiểu tiên nữ này, cách đây không lâu đã đính hôn. Mối thù đoạt vợ không đội trời chung. Tên hỗn đản kia cướp đi vợ tôi. Vừa rung động liền thất tình là thảm kịch nhân gian gì. Trên mạng một loạt người kêu ngào, toàn bộ cư dân mạng đều đang tìm vị hôn phu của Quý Tinh Diêu là ai. Lúc này, Hạ Kiêu đã đăng một tin Weibo bên dưới đề tài này. Hạ Kiêu V, thật không giấu giếm, là tại Hạ, cư dân mạng một loạt, cư dân mạng sững sờ. Lúc này tổ tiết mục vũ đạo Phong Vân lại đưa ra thông báo chính thức. Weibo chính thức, vũ đạo Phong Vân, chào mừng thành viên khách mời kỳ tiếp theo của chúng ta. Hạ Kiêu, cư dân mạng lúc này mới phản ứng lại. Đây là thủ đoạn marketing. Không ngờ cậu lại là một Hạ Kiêu như vậy. Đầu chó, JPG, anh đúng là biết cách tuyên truyền đấy. Thầy Hạ, gõ, JPG. Phá phòng làm việc, tuyên truyền thì tuyên truyền, làm chiêu trò gì chứ? Có bệnh nặng à? Người hâm mộ cho rằng ekip vì phối hợp tuyên truyền với vũ đạo Phong Vân mới đăng lên, chứ không phải do Hạ Kiêu tự đăng. Ở dưới khu bình luận mắng chửi đoàn đội của Hạ Kiêu, cũng có fan đùa giỡn bên dưới, mặc dù anh là thầy Hạ, nhưng anh cũng không thể cướp vợ với tôi, vợ là của tôi. Thầy Hạ cũng không thể cướp, alo 110 sao. Có người nhớ thương vợ người khác. Hạ Kiêu, đúng là vô lý, đã đến mức như vậy rồi cũng không ai tin. Hạ Kiêu là người đến ghi hình ở kỳ thứ tư, với tư cách là thành viên khách mời. Mở màn được sắp xếp khiêu vũ cùng người có tổng số điểm đứng đầu trong các kỳ trước là Quý Tinh Diêu. Cuối cùng, hai người từ trong những phương án mà chương trình đưa ra lựa chọn nhảy một điệu tango. Hình ảnh tuấn nam mỹ nữ ở cùng một chỗ đúng là cảnh đẹp ý vui. Hai người mặc lễ phục tương xứng. Hạ Kiêu một thân lễ phục viền kim tuyến màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu trắng. Quý Tinh Diêu là váy lễ phục màu đen dài đến đầu gối. Bên trên cũng thêu thêm viền kim tuyến. Còn trên ngực là viền ren màu trắng, khiến cho hai người khi đứng ở giữa sân khấu, ánh đèn mang theo hiệu ứng mộng ảo rơi trên người cả hai. Phảng phất giống như một đôi hoàng tử công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra. Xứng đôi vô cùng, trên màn hình tất cả đều tràn ngập a. Điệu nhảy kết thúc, trong một đêm hai người tăng lên mấy vạn fan CP. Tuy giữa hai người không có tiếp xúc thân mật gì, nhưng chuyện này không quan trọng. Fan CP chính là đối diện, có là không khí cũng có thể soi ra đường. Chứ đừng nói đến đường thật đường giả mà tổ tiết mục tung ra trong quá trình ghi hình chương trình. Chỉ là soi rồi lại soi, liền soi ra chuyện, đọc full tại Chuân Phao, VN, vợ chồng Tiêu Dao hit survey, ai đến đánh cho tôi tỉnh lại cái. Chiếc nhẫn mà Hạ Kiêu và Quý Tinh Diêu đeo trên tay trong điệu múa mở màn này của vũ đạo Phong Vân là một đôi, là một đôi, là một đôi, đúng không đúng? Không đúng không? Tôi đi đào lại mấy kỳ trước. chiếc nhẫn này cho tới bây giờ Quý Tinh Diêu chưa từng tháo xuống. Đều nói đây là nhẫn đính hôn của Quý Tinh Diêu, cho nên Hạ Kiều thật sự là vị hôn phu của Quý Tinh Diêu. Ảnh ảnh ảnh ảnh, chị em, cậu là đeo kính hiển vi để xem chương trình giải trí sao, mẹ nó. Đừng nói với tôi đó là sự trùng hợp. Tôi có một suy nghĩ rất đáng sợ. Cho nên lúc ấy Hạ Kiêu đăng lên câu, chính là tại Hạ, không phải do đoàn đội đăng cũng không phải vì tuyên truyền. Mà chính là để khoe ân ái. Còn nhớ anh tôi trước đây nói anh ấy có bạn gái. Vậy nên chính là cô ấy. Tôi đã đi xem lại dáng vẻ bạn gái của anh tôi trong bức hình lúc trước. Má, quả thực giống Quý Tinh Diêu như đúc. Tôi đi đào lại hành trình của Hạ Kiêu vào ngày Quý Tinh Diêu đính hôn. Tại nhà ở Bắc Kinh, không đi làm, sự kiện dần dần lên men. Ngày càng có nhiều chứng cứ bị cư dân mạng đào ra. Fan của Hạ Kiêu không tin chạy tới chất vấn studio. Phòng làm việc lại chậm chạp, không có động tĩnh. Buổi tối Hạ Kiêu đăng một tin Weibo. Hạ Kiêu về, đã sớm nói với mọi người. Đây là vợ tôi. Mọi người không tin, ảnh, kèm theo là ảnh chụp chung với Quý Tinh Diêu. Trong bối cảnh có Chu Trọng Nguy đang nói chuyện với quản gia trong phòng khách và Chu Thời Tranh cầm ly nước đi ngang qua. Bức ảnh này chính là viết to lên 4 chữ. Đăng đường nhập thất, cư dân mạng, mẹ nó, hoàn thành, cách chương.